Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Saffron Gym, cát nại. Ivysaur sau khi xuất hiện, liền hướng phía Kadabra kêu to, nhìn chiến ý 10 phần, Zilla, Kadabra không cam lòng yếu thế kêu lên, Saibim, Sabrina khẽ cười nói tương đương, Zilla. Kadabra dựng thẳng lên cái kia thìa, một pích dây vòng sáng đánh về phía Ivysaur, dùng năng lượng cầu, cát nại, Ivysaur trên lưng nụ hoa phát ra lục quang, chợt há miệng ngưng tụ ra một viên màu xanh lá cầu đánh ra ngoài. Oanh, Razor Leaf, liền ở trong sân vừa mới nhấc lên cho bụi thời khắc. Ikkyo liền vội vàng hô. Dù sao Ivysaur nhưng không có Kadabra đẳng cấp cao, Ikkyo cũng không thể không đi chiếm chút món lời nhỏ. Không phải không thể nói trước liền phải thua. Cát nại, bá, bá, bá, mấy cái lá cây xẹt qua sương mù, bay ra ngoài, xem ra không có trúng đích mục tiêu. Psychic, Zilla, cát nại, theo sương mù tán đi, lộ ra trong sân hai chỉ Pokemon. Kadabra nhìn không có việc gì, mà Ivysaur, ở đâu không ngừng mà thở phì phò, xem ra vừa rồi nhận tổn thương không thấp. Ikkyo nhíu mày, thật sâu nhìn thoáng qua Sabrina. Sabrina về cho Ikkyo một cái mỉm cười. Dựa theo đạo lý tới nói, Kadabra 35 cấp thực lực, tuyệt đối không khả năng lập tức liền đem Bulbasaur đánh thành dạng này. Như vậy, vừa mới khẳng định là siêu năng lực gia trì. Siêu năng lực thật có thể gia trì tự mình siêu năng lực Pokemon a. Ngươi không tiến công sao? Vậy ta trước hết rồi. Sabrina khẽ cười nói. Psycho Cat, Zilla, Kadabra vung xuống thìa, vạch ra một đạo màu tím hồng lưỡi dao đánh về phía Ivysaur. Tránh né, vai whip, Ikkyo nhíu mày hô, cát nại, Ivysaur một cái nhảy vọt, tránh rơi mất Psycho Cat, trên không trung còn hướng lấy Kadabra duỗi ra vai whip. Ha ha, Sabrina có chút che miệng cười một tiếng. Dường như đang cười nhạo Ikkyo ngu xuẩn a. Zilla, Kadabra không có đi quản vai whip, mà là hướng phía Ivysaur đưa ra cái kia nắm chặt thìa tay. Thân bên trên tán phát ra màu tím hồng quang mang. Ikkyo nhìn đến đây, chân mày nhíu sâu hơn. Chiều này Ikkyo không thể quen thuộc hơn nữa. Thật không thể quen thuộc hơn nữa. Lily thường xuyên sử dụng niệm lực hoặc là ý niệm rời vật a. Cát nại, cát nại, cát nại, Ivysaur lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích được, kêu to giãy giụa lấy, trở về a. Ikkyo nói xong, liền móc ra Pokeball thu hồi Ivysaur. Đây cũng là Ikkyo lần thứ nhất tại đẳng cấp không kém nhiều tình huống dưới, nhanh như vậy bị thua. Tại Ikkyo xem ra, cái kia Kadabra siêu năng lực tuyệt đối vượt qua nó đẳng cấp hạn chế, tuyệt đối là Sabrina nguyên nhân. Lúc này, Lily ở một bên hung ác nhìn chằm chằm Sabrina. Lily đều sớm đã nhìn ra, Sabrina dùng siêu năng lực tăng cường Kadabra chiêu thức, mà Sabrina tựa như cảm nhận được cái gì giống như. Quay đầu nhìn về phía Lily, mỉm cười, phanh, Sabrina chẳng biết tại sao một cái lảo đảo, đặt mông ngồi xuống đất, mà Lily cũng có chút lui lại hai bước, ngược lại là không có ngã sấp xuống. Sabrina, một bên đại thúc vội vàng kêu lên, ta không sao, phụ thân. Sabrina khẽ lắc đầu cười nói. Sabrina sau khi đứng dậy, ngoài ý muốn mắt nhìn Lily, há miệng nói ra, người rất mạnh đâu, người siêu năng lực cũng là học được. Còn là từ nhỏ liền có. Hừ, Lily chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời Sabrina. Bất quá, Lily ý đồ rất rõ ràng, không cho phép gian lận. Sabrina cha nàng cũng ngoài ý muốn mắt nhìn Lily. Tại Sabrina cha nàng xem ra, cái này nhưng rất khó lường a. Một cái nữ bộc liền có như thế siêu năng lực, chẳng lẽ thiếu niên kia là nhà ai đại thiếu gia? Vừa rồi thật sự là xin lỗi, chỉ là ta thói quen vì đó. Sabrina hướng phía Lily cùng Ikiyo có chút cúi đầu nói ra. Ikiyo yên lặng gật đầu, không có nói thêm cái gì, lần này cũng không nghi hoặc, tuyệt đối là Sabrina động tay chân. Không phải Ivysaur không nên cứ như vậy thua trận, mà Lily cùng Sabrina tối liều, lấy hơi thắng kết thúc, đã bên cạnh mặt nói rõ Sabrina siêu năng lực cường đại. Phải biết, đây chính là thiên vương cấp 13 thực lực A, hơn nữa còn thuộc về loại kia thiên vương đỉnh phong 13A. Làm sao cũng có cái chuẩn thiên vương trình độ, một cái nhân loại có thể đạt tới trình độ như vậy. Đã phi thường không tầm thường a. Không, há lại chỉ có từng đó là phi thường không tầm thường a. Nếu không, vừa rồi cái kia cục coi như ngươi thắng. Sabrina đỡ dưới mái tóc, khẽ cười nói, không được, tiếp tục liền tốt, ra đi, Frogadier. Ikiyo khẽ lắc đầu nói ra, hoa, a, đây là. Sabrina nhìn xem Frogadier nổi lên nghi ngờ. Sabrina cha nàng nhìn xem Frogadier, dường như suy nghĩ, cũng là, Sabrina luyện tập từ nhỏ siêu năng lực, căn bản không quá nhiều thời gian học tập Pokemon tri thức. Không biết Kalos địa khu Pokemon, ngược lại cũng bình thường, là Kalos địa khu Pokemon. Ikiyo khẽ mỉm cười giải thích nói, Ikiyo lúc này ngược lại là có kiên nhẫn. Ikiyo đã đặt Sabrina nhìn thành chính mình hậu cung. Kalos nha, giống như nghe qua đâu. Sabrina nghiêng đầu tự hỏi. Bên kia khoảng cách cái này, coi là rất xa. Sabrina cha nàng giải thích. Tốt, chúng ta tiếp tục tranh tài đi. Tranh tài xong rồi nói sau. Ikiyo phất phất đoạn nói. Ân, cũng tốt. Sabrina gật đầu nói. Như vậy. Tranh tài bắt đầu. Kadabra, Psychic, Zilla, Kadabra hai mắt trắng bệch. Dark Paul, Ikiyo từ tốn nói, cái này Dark Paul, ngược lại là Frogadier tự hành học được. Dù sao trong trò chơi Frogadier là có thể học được. Với lại, Frogadier tốt xấu là thần thú cấp tư chất đâu. Nếu như ngay cả cái này đều học không được, vậy thì thật là quá vô dụng. Hoa. Frogadier hai tay ngưng tụ một cái hắc cầu, phát ra một cái sóng đen, đánh về phía Kadabra, mà Kadabra Psychic hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, phanh, Kadabra trực tiếp bị đánh bay. Zilla, Kadabra đứng lên chậm rãi lắc lắc đầu. Người con này là hệ Dark Pokemon. Sabrina nghi hoặc nhìn Frogadier, bởi vì Frogadier bất kể thế nào nhìn, đều giống như hệ Water càng nhiều một chút a. Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Ikiyo mỉm cười nói xong. Kadabra, Miracle Eye, tinh thần, cao tốc di động, sao Agility, Blade Kick. Không chờ Sabrina nói xong, Ikiyo hô to, Zilla, hoa, Kadabra hai mắt trắng bệch, trên đầu ngưng tụ ra một cái hư ảo mắt to. Hoa, ngay tại Kadabra tiếp tục suy nghĩ dùng kỹ năng lúc, Frogadier đã vọt đến Kadabra bên người, một cái sau đá, hướng phía Kadabra đánh tới, trên chân còn dấy lên hỏa diễm, phanh, Kadabra lần nữa bị đá bay, chấm dứt nó, liên tục Water Shuriken. Ikiyo phất tay hô to, hoa, Frogadier thừa hầy nhảy lên. Không ngừng hướng không trung Kadabra ném ra Water Shuriken. Phanh, phanh, phanh. Kadabra ngã xuống đất đã hôn mê. Frogadier đứng vững nhìn xem Sabrina. Dường như đang chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Ka, ka, Kadabra mất, đi, chiến đấu, năng lực. Sabrina cha nàng ngơ ngác nói ra. Hô, Ikiyo có chút thở ra một hơi. Cái này có thể tính là thích khách đối mặt pháp sư. Đánh như thế nào đều không cần nói. Căn bản sẽ không cho Kadabra thi triển kỹ năng cơ hội. Sabrina lúc này ngơ ngác nhìn Frogadier. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.